thân nhẹ như nhạn, một tung một lướt, đã bay ra 4-5 trượng. Ở bên cạnh hắn, cửu xà kim viêm kiếm phảng phất có linh tính. Mỗi khi thân hình hắn trầm xuống, sẽ bay đến dưới chân hắn. Mà ở bên cạnh hắn, 9 con rắn nhỏ màu vàng quanh quẩn bay múa. Dễ sai khiến, tựa như 9 hộ vệ trung thành. Ha ha, Phương Hành không nhịn được phá lên cười. Kình phong đập vào mặt, trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là cảm giác phi thiên độn địa của người tu hành sao? Hắn nhìn lên thanh thiên. Có lẽ một ngày kia, ta sẽ chân chính thoát khỏi đại địa trói buộc. Bay thẳng cửu thiên, thân cận tinh không, hắn hôm nay, chẳng qua là mượn linh lực, miễn cưỡng bay mà thôi. Cũng không phải phi hành thực sự, nhìn dáng vẻ vẫn muốn học tập đạo môn lướt khí thuật cùng pháp thuật. Có tu vi mà không có cách vận chuyển, giống nhau vô dụng. Phương Hành ở dưới ngọn cây một cây đại thụ ngừng lại. 9 con kim xà quay về kim viêm kiếm, sau đó kim viêm kiếm bay vào giới chỉ. Hắn nhìn phương hướng đạo môn, thầm nghĩ, ta cũng nên đi nội môn báo cáo. Ban đầu nhị thúc thúc nói, một người đến vùng đất mới, khó tránh khỏi sẽ thêm một chút phiền toái. Bị người khi dễ, trừ phi ngươi ác hơn người khác, làm cho người ta có điều cố kỵ. Ánh mắt hắn híp lại một chút, lạnh lùng cười một tiếng. Vừa vặn cũng đang có người đang có ý xấu với ta. Ta trước dùng ngươi làm tấm gương sao? Cách chương.